Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony với tâm trạng vui vẻ sau khi rời nhà Anna, cậu ngồi trong một quán ăn nhanh trong thị trấn thưởng thức bữa sáng của mình với đậu, xúc xích thịt xông khói, trứng, nấm, bánh mì nướng trên chiếc đĩa trắng lớn cùng một cốc sữa. Phần ăn của Tony là phần ăn dành cho hai người trưởng thành, nhưng vẫn bị cậu xơi tái hết một cách ngon lành từ ngày dung hợp năng lực cự lực của loài kiến. Tony không chỉ khỏe hơn mà còn ăn nhiều hơn trước. Sức mạnh mà Tony có được hiện giờ không chỉ đơn giản là dung hợp từ hệ thống, mà nó còn cần nguồn năng lượng lớn duy trì. Mà nguồn năng lượng của con người đến từ chính thức ăn mà họ ăn hàng ngày. Tony thưởng thức xong bữa ăn sáng kiểu Anh đầy calo cho một ngày mới. Cơ thể và tinh thần Tony tràn đầy sức sống đi ra bãi xe của quán lấy xe. Bất ngờ Tony lại đụng độ với Carlos và mấy tên bạn của hắn ở đó. Carlos nhìn thấy Tony, ánh mắt cậu ta trở lên u ám. Dẫn theo vài tên bạn, Carlos tiến lại chỗ Tony. Tony nhìn thấy Carlos và mấy tên bạn của cậu ta tiến lại chặn mình, cậu biết là có chuyện không hay sắp xảy. Tony nhìn Carlos nói, có vấn đề gì sao? Carlos nhìn thấy Tony không hề sợ hãi hỏi mình, cậu ta cảm thấy có chút khó chịu nói. Có vẻ cậu không hiểu rõ tình cảnh của mình thì phải. Tình cảnh gì, cậu nghĩ mấy người các cậu có thể làm gì tôi sao? Tony không khách khí nói. Carlos có chút không hiểu, lúc này Tony lấy đâu ra can đảm để nói với cậu như vậy. Chuyện xảy ra lần trước trong nhà hàng đồ nướng, Carlos cảm thấy tự tin của Tony là đến từ việc cậu ta có cậu bạn thân mắc bên cạnh và cô bạn gái đang ngồi bên, trước mặt bạn gái sao có thể tỏ ra yếu đuối, cộng thêm việc lúc đó mọi người đang trong nhà hàng không tiện ra tay, lúc đó Tony mới có tự tin đối nghịch với cậu ta như vậy. Nhưng hôm nay Carlos lại vẫn thấy được một Tony như hôm đó bình tĩnh và không hề sợ hãi. Carlos cần gì nhiều lời, nó dám như vậy nói với cậu trước cho nó một trận lại nói. Bắt nhìn thoáng qua Tony tàn nhẫn nói với Carlos. Carlos không nghĩ tới Tony bị cậu ta và vài người chặn lại mà không có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn khiêu khích hắn. Carlos trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, nghe được bắt nói, Carlos khuôn mặt dữ tợn nhìn bắt và mấy tên bạn của hắn gật đầu ra hiệu một cái. Bắt và mấy tên bạn của Carlos thấy Carlos ra hiệu liền hiểu phải làm gì. Bọn chúng có lẽ không thiếu làm mấy việc này. Bát và mấy tên bạn mặt tươi cười quái dị hướng Tony đánh tới. Xông lên đầu là Bát. Bát giống như một con chó săn trung thành và tận tâm của Carlos. Bất cứ chuyện gì hắn đều suy nghĩ cho lợi ích và mặt mũi của Carlos. Bát không biết từ lúc nào đã đeo lên bàn tay, nắm đấm thép tay gấu, một thứ vũ khí phụ trợ cho những cú đấm khi quần ẩu rất hiệu quả. Bát không hề lương tay mà tàn nhẫn đấm về phía đầu Tony. Thấy bắt ra tay không chút lưu tình, Tony cũng sẽ không nhẹ tay với người như vậy. Cú đấm của bắt trong mắt mọi người có lẽ thực nhanh, Tony khó mà né tránh. Tony với năng lực tính toán của chuồn chuồn, trong mắt cậu cử động của bắt đều bị cậu tính toán ra trước. Tony chỉ là đem người né qua một bên, liền nhẹ nhàng né tránh này một quyền đấm tới. Cái gì, bắt không ngờ tới Tony lại né được cú đấm của mình. Rồi bắt cảm giác được một cơn đau bất thình lình ập tới. Tony né được cú đấm của Bát liền một chân đá vào bụng Bát làm hắn cả người bị đẩy ngược lại phía sau. Mấy tên bạn xông lên sau vừa lúc đỡ lấy Bát khiến hắn không bị ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đỏ bừng đầy đau đớn, Bát cố gắng đứng vững ôm bụng của mình. Hắn không nghĩ tới Tony lại có thể đánh. Mấy tên bạn thấy Bát vừa xông lên bị đá trở lại như vậy thì có chút do dự. Bát là kẻ đánh đấm giỏi nhất trong bọn chúng. Lại nhẹ nhàng bị đánh trở lại như vậy làm cho mấy tên còn lại không dám manh động. Bọn họ đối mặt với kẻ yếu luôn là một bộ hung ác. Nhưng gặp phải kẻ mạnh thì lại có chút sợ hãi, dù sao bọn họ cũng chỉ là mấy chàng trai 18 tuổi mà thôi. Dù người đông hơn nhưng cũng không phải ai cũng gan lớn. Chỉ là một đám ỉ đông bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Carlos thấy vậy thì khó coi quát mấy tên bạn của mình. Mấy cậu làm gì vậy? Nó chỉ có một người. Có thể đánh lại các cậu sao? Mấy tên bạn của Carlos thấy Carlos tức giận quát liền kéo nhau xông lên. Tony thấy vậy bật cười khinh thường, bạn bè kiểu như vậy cậu không cần. Cậu không bao giờ coi bạn của mình là tay sai như Carlos. Không bao giờ để bạn của mình xông lên một mình mà cậu lại ở phía sau. So với Bát thì nhưng tên về sau này quả thật không được tích sự gì. Mỗi đòn Tony giáng xuống là một tên ôm mặt ngã xuống, miệng gào lên đau đớn. Chỉ với vài cú đấm Tony đã hạ đo ván cả lũ bạn của Carlos. Bát thấy vậy điên cuồng lao tới húc vào người Tony. Bát muốn dùng sức húc ngã Tony nhưng hắn đâu có ngờ tới là Tony đã nhìn ra điều hắn muốn làm. Tony không có né tránh cậu thủ thế va chạm với Bát. thân hình Bát va chạm vào người Tony giống như đâm vào một bức tường vậy. Bịch, một tiếng, Bát văng bật ngược lại phía sau. Bát đau đớn ngước nhìn Tony, hắn không tin nổi là mình không thể húc ngã được Tony. Thậm chí Tony còn không hề hấn gì sau cú húc của hắn. Bát tham gia đội bóng bầu dục của trường và cậu ta là cầu thủ chơi ở vị trí đảm nhiệm tấn công kiểu húc. Taco, không ít cầu thủ to lớn ở đội bóng đối phương từng bị Bát húc đến chấn thương. Và nhiều người trong số họ thân hình so với Tony còn lớn hơn rất nhiều, mặc dù Tony cũng không hề nhỏ con. Cách chương.